Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sinh không thể nghi ngờ lộ ra rõ ràng, lại nhìn tư thế càng ngạo hất cầm lên một chút của anh. Và đàn ông này hoàn toàn là sát thủ phụ nữ. Dừng một chút, Lý Tịnh Á suy nghĩ cẩn thận rồi cười. Thì ra anh cũng mang họ Tề, khó trách sẽ có một loại cảm giác rất quen thuộc. Cậu ở đây cười cái gì? Âu Dương Nghị Nghi tò mò tiến tới trước mặt cô. Tôi không thể cười sao? Lý Tịnh Á chợt xạ đẩy cô, đến gần quyển tạp chí kia thêm nữa. Tại sao càng nhìn, người đàn ông này càng giống Tề Tán Nhân? Có thể, không cần chảy nước miếng là tốt. Loại đàn ông này không phải là style của cậu. Nhưng rất khó nói không chừng tiểu tịnh của chúng ta chính là có điểm báo cùng với loại đàn ông này. Tần Tinh Tinh trêu chọc dùng bả vai đụng với Lý Tịnh Á, nhìn tầm mắt của cô cũng nhanh bay ra ngoài cửa sổ rồi. Đúng đó, nói không chừng người đàn ông này mới chân chính là bạch mã hoàng tử trong cảm nhận của tiểu tịnh. Khó trách, được xem mắt gập ghềnh như thế. Âu Dương Nghị Nghi nói xong, cười phá lên ha ha. Cho nên cậu nhất định phải rõ ràng một chuyện. Lý tưởng nhất cũng không có nghĩa là thật lòng yêu. Tình Tình, cậu nói thật đúng, như con người tuyệt đối không thể bị ý thức chủ quan của mình nắm mũi dẫn đi. Hai người các cậu nói đủ chưa? Kèn được tán hết rồi. Lý Tịnh Á ảo não xoay người rời đi. Tần Tinh Tinh cùng Âu Dương Nghị Nghi vội vội vàng vàng đuổi theo. Chỉ là vào lúc này họ không có thời gian lại ngại, vội vàng nhét kem đã tan vào miệng của các cô. Mặc dù không ngừng tự nói với mình ngàn vạn lần không được bị ảnh hưởng, nhưng một câu của các bạn tốt đã gõ vào lòng cô. Có phải cô đã quá chủ quan rồi hay không? Chẳng lẽ Tề Tán Nhân mới đúng là người cô thật lòng yêu thích sao? Lắc đầu, cô tự giễu cười một tiếng. Bây giờ vấn đề này có phải rất dư thừa hay không? Ít nhất trong vòng 3 tháng cô bị anh quấn lấy, điểm này chiếc nhẫn dưới áo sơ mi có thể chứng nhận. Hôm nay giống như đã qua 29 ngày, thời gian đan xen thấp thỏm và nhớ nhung đã qua. Không có ai chịu cô nấu bữa tối, bước chân về nhà trở nên chậm chạp, khẩu vị cũng thay đổi kén đi. Trên đường về nhà dứt khoát mua một cái bánh bông lan lấp đầy bụng, dù sao tắm một cái là lên giường đi ngủ, ăn quá nhiều chỉ gia tăng gánh nặng cho cơ thể. Cô thật sự một chút chuẩn bị cũng không có. Khi cô đi ra khỏi thang máy, lúc vội vàng từ trong bóp ra lấy ra chìa khóa, Tề Tán Nhân đứng ở cửa ra vào phất tay mỉm cười với cô. Trở về chậm một chút nữa, em sẽ nhìn thấy có người ngáy o o ở cửa nhà em. Một lúc lâu, Lý Tịnh Á chỉ có thể xì xì ngốc ngốc nhìn anh. Đây là ảo giác sao? Nhìn anh mệt mỏi vượt qua thiên sơn vạn thủy chạy về, chân thật như vậy, không phải là ảo ảnh. Nhưng mà không phải anh bảo ngày mai mới trở về hay sao? Có phải em nên trước tới cho anh ôm một cái nhiệt tình hay không? Ngay sau đó, đầu cô đã dựa vào ngực của anh, mùi vị của anh, hơi thở của anh, nhiệt độ cơ thể của anh. Cái cảm giác bị anh gắt gao vây quanh càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng cô cũng xác định, khổ sở nhớ nhung kết thúc. Vỗ vong của cô một cái, Lý Tịnh Á kinh ngạc trợn to hai mắt. Anh vui vẻ, ha ha, nở nụ cười. Anh mệt chết đi được, mở cửa cho anh vào nhanh lên. Người đàn ông này thật buồn cười, nếu mệt chết đi được làm sao không trở về nhà mình mà ngủ. Chỉ là cô vẫn rất nghe lời, vội vàng mở cửa cho anh vào trong nhà. Anh ăn bữa tối rồi sao? Cô đã dưỡng thành thói quen, luôn không quên cho bao tử của anh ăn no. Tề Tán Nhân không nói một câu nhìn thẳng cô, ánh mắt chuyên chú nóng bỏng trong tay làm cho lòng người nhảy loạn, không khí cũng xấu hổ. Lần này anh chủ động đưa tay kéo cô vào trong ngực. Cô bị cử động bất ngờ của anh dọa sợ hết hồn, không khỏi kinh hồ ra tiếng. Cái chìa khóa còn đang cầm trên tay cũng rớt xuống. Anh đúng như lúc sóng to gió lớn, cúi đầu ngăn chặn miệng của cô. Chậm rãi ngắm mắt lại, hai tay chậm đến sau gáy anh. Cô khao khát đáp lại môi lưỡi cuồng nhiệt của anh. Nhiệt tình triển miên nói ra lại tràn đầy tình cảm nhớ nhung. Hôn lại hôn đến khi hài lòng mới thôi. Cuối cùng anh cũng buông cô ra. Anh nghịch ngợm dùng trán đụng một cái lên trán của cô, trả lời lời vấn đề lúc nãy của cô. Mặc dù thức ăn trên máy bay khó có thể nuốt xuống, nhưng vì để tránh cho nên đặc biệt hấp dẫn sự chú ý của người khác, anh vẫn gắng gượng nuốt vào bụng. Em cho anh một ly cà phê thôi. Nếu như không phải nhân vật công chúng, anh hoàn toàn sẽ không băn khoăn nhiều như vậy. Gật đầu một cái, cô vội vàng vào phòng bếp pha cà phê giúp anh. Khi mùi thơm quen thuộc tiến vào dạ dày của anh, cuối cùng anh cũng tin chắc mình đã về đến nhà. Đúng, nơi này là nhà của anh, bởi vì có cô. Vốn kỳ vọng mỗi lần này tách ra để cho mình hồi phục, nhưng anh sai lầm rồi, 10 phần sai lầm. Thời gian không có nói cho anh biết, anh cũng không quan tâm cô. Ngược lại nói cho anh biết, cô là người từ khi sinh ra cho đến nay khiến anh cảm nhận được hương vị lưu luyến. Không có cô, hương vị trong không khí đều sẽ biến mất. Nhìn anh, Lý Tịnh Á không che giấu được nội tâm mê luyến anh. Tại sao anh có thể trở nên gợi cảm hơn? Nếu như em muốn hôn anh, cứ việc ra tay với anh là được. anh tuyệt đối sẽ không phản kháng. Tề Tán Nhân nũng điệu chu môi lên, còn bày ra tư thế như chuẩn bị tiếp nhận một con sói lớn ngược đãi con cừu nhỏ. Vừa thẹn thùng vừa buồn cười, cô hồn dỗi trợn mắt. Anh thật xấu xa. Vậy tại sao em lại nhìn chằm chằm vào người ta? Em hại nai con của người ta đập loạn. Xuân Tâm ngượng nhạo rất mong đợi. Anh ra vẻ thương tâm khổ sở ôm ngực. Tôi nào có nhìn chằm chằm vào anh. Tôi là đang nhìn tóc của anh. Tôi phát hiện kiểu dáng tóc của anh có chút thái quá. Cũng không phải là con gái. Cô thẹn thùng đỏ mặt. Người đàn ông này thật đáng ghét. Tự nhiên lại có dáng dấp hấp dẫn như vậy làm gì? Hại người ta không kìm lòng được liền mất hồn. Cái này tạo hình rất dễ, còn không bằng 1/2 của em, không lâu lắm. Tề Tán Nhân lắc đầu một cái, nắm mũi của cô. Thật sự là không xong, lỗ mũi của em lại dài ra rồi. Em đã dưỡng thành thói xấu nói dối. Vuốt ve tay của anh, cô tự lẩm bẩm mắng anh nói hưu nói vượn. Tuy nhiên lại không nhịn được vuốt mũi của mình. Nhìn bộ dáng lo lắng sợ hãi của cô, Tề Tán Nhân không nhịn được cười ha ha. Cô ảo não cho anh một cái liếc mắt. Nếu như lo lắng lỗ mũi biến dài, vậy thì thành thật một chút. Lúc này vẫn nên nói sang chuyện khác tương đối an toàn. Cô nhớ đến những chuyện vẫn treo ở trong lòng. Đúng rồi, anh có anh, chị, em gì hay không? Có, anh có 2 anh trai, 2 chị gái. Anh hai và chị ba của anh còn là sinh đôi. Lý Tịnh Á hơi ngẩn ra, đột nhiên có một cảm giác cười không nổi. Anh là con út. Mặc dù theo tuổi thì đứng hàng con út, nhưng mà cá tính lại giống như con cả. Mẹ anh luôn nói anh là tiểu bá vương, mỗi người trong nhà đều phải nhường anh 3 phần. Tràn Lý Tịnh Á xuất hiện 3 đường hóc tuyến. Như vậy có thể gọi là cá tính giống như con cả sao? Theo ý cô, anh 2% là một con út bị làm hư. Dày dày huyện tái dương. Thôi, cái vấn đề này trước sau vứt ra sau đầu. Cô còn có một ít chuyện phải biết rõ. Nếu đã mở đầu rồi, đương nhiên là phải nhân cơ hội hỏi cẩn thận. Năm nay anh bao nhiêu tuổi? Anh ghé mắt ra hiệu một phen rất chân thật mà nói. Tại sao đột nhiên quan tâm năm nay anh bao nhiêu tuổi? Chả lẽ lo lắng chúng ta là chị em yêu nhau sao? Ai lại cảm thấy không sao cả. Qua 5 tháng nữa, anh sẽ 27 tuổi, em thì sao? Lý Tịnh Á một hồi hoa mắt chóng mặt, cô có nghe lầm hay không? Người đàn ông này thế nhưng nhỏ hơn cô. À, hẳn không thật lớn hơn anh chứ. Nhìn nét mặt cô vô cùng đặc sắc, anh cười ngượng, nhíu mày với cô. Tôi chỉ có lớn hơn anh 3 tháng. Mặc dù 3 tháng ngắn ngủi, xác thật là đả kích nghiêm trọng. Thậm chí ngay cả điều kiện cơ bản nhất của cô, anh cũng không phù hợp tiêu chuẩn. Tại sao có thể như vậy? Được, coi như 3 tuổi, anh cũng không thèm để ý. Cô đứng bên cạnh anh coi như hoàn toàn là thiếu nữ vị thành niên. Hai vai cô vô lực rủ xuống, cô uể oải nói không xa lời. Anh hiển nhiên nhìn được cô đối với vấn đề tuổi tác rất để ý. Vội vàng lấy trong lòng giúp cô bóp vai đấm lưng. Và lúc này anh vội vàng đổi sang chuyện khác. Tại sao đột nhiên em lại hỏi anh có anh chị em nào hay không? Đúng, cô quên mất chuyện này. Có phải anh trai anh làm nghề người mẫu hay không? Cười à à, Tề Tán Nhân không chút để ý nói. Nhà anh đúng là có người trong giới người mẫu, người đó chính là anh. Anh nói là nghề nghiệp của anh là người mẫu. Cô nghĩ lỗ tai của cô nhất định có vấn đề, làm sao ông trời lại có thể đối với cô tàn khốc như thế? Đúng, nghề nghiệp của anh là người mẫu. Nếu như em thỉnh thoảng lật xem Fashion Magazine, sẽ từng thấy anh. Nghệ danh của anh là Tề Diệu, nhưng tất cả mọi người có thói quen gọi anh là Vivo. Em cảm thấy anh không thích hợp làm người mẫu hay sao? Anh chính là khiêm tốn xin chỉ bảo, bởi vì mỗi người đều nói anh trời sinh là người mẫu, bị chụp nhiều hơn, thật sự cực kỳ khó chịu. Có phải anh cực kỳ hèn hạ hay không? Anh thừa nhận. Đầu óc của cô hoàn toàn hỗn loạn. Anh thích hợp hay không? Chuyện này đối với cô một chút ý nghĩa cũng không có. Xem dáng vẻ của em, chị đứng lên cũng muốn té xỉu. Nóng lắm sao? Anh vội vàng lấy tay quạt gió giúp cô. Lấy Tịnh Á vô lực co quắp trên ghế sofa, không hề hay biết giờ phút này cử động có bao nhiêu mềm người. Lại càng không biết hai mắt của người đàn ông ngồi trên thảm lông dày tỏa ra hơi thở săn thú. Cô chỉ toàn tâm toàn ý muốn biết tại sao ông trời lại đùa giỡn như vậy. Người đàn ông này chẳng những nhỏ hơn cô, hơn nữa còn không có công việc ổn định. Anh không thích trực tiếp nhào về phía con mồi, như vậy thật không có tình thú. Trước tiên hưởng thụ con mồi, nhất định phải thưởng thức thật tốt, một tấc cũng không thể bỏ qua. Từ mắt cá chân mảnh khảnh một đường đi lên bộ ngực tròn trịa. Không đúng, lùi về phía sau mắt híp lại. Anh lẹ lẽo hỏi, chiếc nhẫn của em đâu? Ngồi ra một hồi, Lý Tịnh Á phản xạ từ trong áo sơ mi kéo chiếc nhẫn ra. Chiếc nhẫn không phải để cho em đeo vào trên cổ, mà là để cho em đeo vào trên tay. Tề Tán Nhân tức giận kéo cô lên, lấy dây chuyền có chiếc nhẫn xuống, tiện tay ném một cái lên bàn trà. Chiếc nhẫn là để đeo ở trên tay của cô. Về sau, không cho phép em lấy chiếc nhẫn ra, biết không? Tôi... Tôi không có thói quen đeo nhẫn. Dù ngu ngốc cũng có thể cảm nhận được cơn giận mãnh liệt của anh. Không có thói quen cũng sẽ có thói quen. Nếu như để cho anh nhìn thấy em lấy chiếc nhẫn xuống, phiền phức của em sẽ rất lớn. Câu nói dịu dàng sau cùng giống như gió nhẹ thổi qua, tuy nhiên nó lại khiến cho sống lưng người ta lạnh run. Hơi dừng lại, hai mắt của Lý Tịnh Á khiếp sợ nói lên ý kiến cá nhân. Anh cũng biết con người của tôi hơi sơ ý một chút, đeo trên tay tôi sợ sẽ làm mất. Em chỉ cần nhớ đeo trên tay, chiếc nhẫn tuyệt đối sẽ không bị mất. Còn có vấn đề gì không? Anh cắn răng nhấn lợi, nếu như cô dám can đảm có vấn đề, nhất định sẽ khiến cho cô hối hận. Không có, không thành vấn đề. Cô vốn cũng không phải là một người có tiền đồ, nào dám tiếp tục không thức thời. Đi thôi, chúng ta đi hóng gió. Không khí bị phá hư, và lúc này anh cần gió để tiêu hỏa. Hiện tại mặc kệ anh nói gì, cô đều sẽ nói ok. Cái này gọi là kẻ thức thời mới là chàng tuấn kiệt. Mặc dù cô không quá thông minh, nhưng gặp phải khó khăn vẫn hiểu, phải tìm được cách giải quyết vấn đề. Núi không chuyển, đường sẽ chuyển. Đường không chuyển, người sẽ chuyển. Tề Tán Nhân lại không có khả năng 24 giờ nhìn chăm chăm cô. Cô chỉ cần phối hợp thời gian có anh thì đào nhẫn, vậy không phải là tốt rồi sao? Cô tính toán rất tốt, lúc ra cửa đi làm lấy chiếc nhẫn xuống, tan việc về nhà thì đeo nhẫn. Nghĩ đến đại não vốn chậm chạp của cô cũng có lúc thông minh, cô không nhịn được vỗ vỗ tay cho mình, không tệ. Nhưng mà, con người thật sự không thể quá đắc ý vênh váo. Một khắc trước bạn còn đặc biệt cười lớn tiếng, một khắc sau vị thần xui xẻo sẽ tìm tới bạn. Câu cửa miệng hay nói, vui mừng cực sẽ sinh bi. Thiên đường và địa ngục tuyệt đối không phải cách vực sâu vài chục vạn trượng, mà là cùng một con đường. Anh đi ra khỏi cao ốc văn phòng để nhìn thấy Tề Tán Nhân ngồi trong xe phất tay với cô. Lý Tịnh Á thêm chút nữa bị sốc mà ngất đi. Anh cái gì mà anh, nơi này cũng không phải là bãi đậu xe của xã khu, còn không nhanh lên. Nơi này là nội thành giao thông nhộn nhịp. Hiện tại lúc bấy giờ dòng xe nối liền không dứt khi tan việc. Cô quả thật không có thời gian lo lắng những vấn đề khác. Mau chóng mở cửa xe nhảy lên. Mà khi cô nịt chặt dây an toàn, xe đã chậm rãi đi tới gia nhập vào dòng xe như nước chảy. Tại sao anh biết tôi đi làm ở đâu? Tay của cô lén lén lút lút mò vào visa, vì để khi đeo được thuận tiện. Hiện tại cô đổi lại để chiếc nhẫn bên trong chiếc ví nhỏ. Lên nhìn một cái, phản ứng của cô làm cho anh cảm thấy buồn cười. Em thật hồ đồ. Ngày hôm qua không phải em đã dùng điện thoại công ty gọi cho anh sao? Anh gọi điện thoại lại có thể là hỏi địa chỉ rồi. Đúng rồi, cô nhớ. Tối ngày hôm qua anh đột nhiên muốn cô cho số điện thoại của công ty. Nghĩ đến khi các bạn tốt nhận được điện thoại của anh, gọi tới sẽ phản ứng kịch liệt cỡ nào. Cô cố gắng tìm lý do cự tuyệt cho số điện thoại. Nhưng anh hoàn toàn không có ý định nhượng bộ. Khó trách mẹ anh nói anh là tiểu bá vương. Tại sao tôi không có nhận được điện thoại của anh? Lý Tịnh Á buồn sầu nhíu mày. Thật là kỳ quái. Rõ ràng cô đã để chiếc ví nhỏ bên trong bóp ra, tại sao sợ không thấy? Nếu để cho em nhận được điện thoại, anh sẽ không có biện pháp làm em ngạc nhiên. Ngạc nhiên? Kinh sợ thì không sai biệt lắm. Tại sao cô có một loại cảm giác bị tính kế? Giống như anh đang bày một cái bẫy chờ cô nhảy vào. Thật là, chiếc ví nhỏ của cô cuối cùng đã chạy đi đâu rồi? Em đang làm gì vậy? Cái gì? Sơ ý một chút, cả bóp ra rơi xuống bên chân. Toàn bộ đồ vật ở bên trong rơi ra. Chiếc ví nhỏ thủy chung không tìm được cũng hiện thân. Đến lúc này bàn tay cô run run nghiêm trọng. Rõ ràng có thể đụng tay đến, lại giống như ở ngoài ngàn dặm. Chiếc nhẫn của em đâu? Âm thanh dịu dàng của Tề Tán Nhân làm cho người ta nổi da gà. Tội phạm hiện hành phải có phản ứng gì? Ngây thơ cười, ra sức cười, nụ cười sán lạn. Nói tóm lại cô phải bày ra tư thế thoải mái nhất. Chiếc nhẫn? Đúng, thiếu chút nữa quên. Trước khi tan sở bởi vì phải rửa mặt, tôi đã cất chiếc nhẫn. Thật sao? Đúng vậy, hiện tại tôi sẽ đeo chiếc nhẫn lên. Lần này cô vô cùng chính xác bắt được chiếc ví nhỏ, vội vàng lấy chiếc nhẫn ra đeo lên. Ánh mắt lo lắng liếc trộm Tề Tán Nhân, quan sát phản ứng của anh, cũng chờ anh đáp lại. Nhưng mà chờ hồi lâu anh vẫn không nói một câu. Có phải thể hiện anh tin hay không? Thở phào nhẹ nhõm, cô vội vàng thu đồ bên chân vặt trong bóp ra, bắt đầu tính toán nên làm bữa tối như thế nào. Kể từ sau khi Tề Tán Nhân đi công tác trở về, anh cũng chưa từng chỉ định món ăn cho bữa tối. Sau một giờ đi xe, cuối cùng cũng đến cửa nhà. Lý Tịnh Á mới vừa cười dày nên không kịp chờ đợi nói, bữa tối hôm nay chúng ta ăn cháo tôm tươi được không? Chợt, anh đè cả người cô lên trên cửa. Không phải anh đã cảnh cáo em rồi sao? Cảnh cáo gì? Đầu óc của cô nhất thời không tiếp thu được vấn đề của anh, nhưng mà cô cảm thấy rõ ràng toàn thân anh đang tản ra sự tức giận. Nếu như lấy chiếc nhẫn xuống, anh sẽ không bỏ qua cho em. Anh ghét loại cảm giác bị cô qua loa lấy lệ, giống như mình ở trong lòng cô gái này một chút phân lượng cũng không có. anh không có biện pháp dễ dàng tha thứ, khi đối với cô anh không là gì. Tôi... Không phải tôi vừa mới nói. Âm thanh biến mất ở khóe miệng, cô cảm thấy tình huống không đúng lắm. Tề Tán Nhân trước mắt là một người đàn ông nguy hiểm, ánh mắt mang theo sự chiếm đoạt, làm người ta hít thở không thông. Nhưng cô không cảm thấy sợ, trong lòng tin chắc người đàn ông này sẽ không làm thương tổn cô. Xem ra, anh phải để cho em nhớ mãi không quên, em là người của anh. Anh muốn làm gì? Nhịp tim càng lúc càng nhanh, trong đầu có một âm thanh nói cho cô biết, nguy hiểm, lập tức đẩy anh ra. Nhưng cơ thể của cô giống như bị hòa tan, chỉ có thể bất lực nhìn anh. Em là người của anh. Anh ngang nhiên cúi đầu hôn miệng của cô, không muốn cùng cô từ từ chơi đùa. Hôm nay anh tuyệt đối không nửa đường thu tay lại, không cho phép cô tiếp tục coi thường sự hiện hữu của anh. Nếu như mới vừa rồi Lý Tịnh Á còn không rõ ràng lắm chuyện sắp xảy ra, giờ khắc này đã hiểu, cô nên sợ, nên kháng cự. Nhưng giờ phút này trong lòng lại rất mong đợi, giống như đã sớm mong đợi giờ khắc này đến. Anh để cho hai chân cô ôm lấy hông của anh, trong lúc môi lưỡi dây dừa không ngớt, ngã trái ngã phải đi tới phòng ngủ. Hai người cùng nhau ngã xuống trên giường, anh không để cho cô có không gian suy nghĩ thở dốc, vội vàng kéo quần áo của cô, thăm dò cơ thể mềm mại dịu dàng. Ai nghi của anh, em thật thơm. Anh tham lam hận không được, một hớp nuốt cô vào bụng. Mặc dù đã cùng vô số người phụ nữ, thế nhưng giờ khắc này, anh cảm thấy chính mình giống như chàng trai trẻ trung ngây ngô, không kịp chờ đợi muốn lập tức đoạt lấy cô. Không thể gấp, so với anh cao thẳng thô kệch, cô có vẻ như rất nhỏ nhắn mong manh. Anh muốn từ từ, cô đối với anh rất là trân quý. Lần đầu tiên của bọn họ không nên gấp gáp qua loa. Tề Tán Nhân, em... Cô khẩn trương đến sắp không thể hít thở. Không phải sợ, yên tâm giao cho anh sẽ rất dịu dàng. Môi lưỡi của anh càng ngày càng chuyển miên, ngón tay thon dài tỉ mỉ vuốt ve mỗi tấc da tấc thịt bảo bối, đốt lên ngọn lửa dục vọng trong cơ thể cô. Cơ thể vốn căng thẳng khi bị anh trêu chọc dần dần thả lỏng, tay ngọc mảnh khảnh đáp lại ôm lấy anh. Âm thanh ngầm ngà nũng điệu thoát ra từ đôi môi đỏ thắm, anh càng thêm cản rỡ, liên tiếp tiến một bước thăm dò. Đêm rất dài mà lãng mạn thuộc về bọn họ chỉ mới bắt đầu. Tề Tán Nhân tuyệt đúng là người đàn ông giỏi gây phiền phức cho người khác nhất trên thế giới này. Mặc dù không dám khinh thường cảnh cáo của anh nữa, nhưng đeo chiếc nhẫn trên tay, bạn tôi nhất định sẽ phát hiện. Đây cũng là một phiền toái lớn. Nghĩ tới nghĩ lui, cô chỉ đành mặc vào quần áo có túi. Bởi như vậy cũng không cần lo lắng Tề Tán Nhân đột nhiên kiểm tra. Chuyện vừa bắt đầu tiến hành rất thuận lợi. Thế nhưng hôm nay, anh đột nhiên gửi tin nhắn tới. Bây giờ lập tức chụp hình em đeo nhẫn cho anh. Cô không thể chụp hình ở ngay trước mặt của hai người bạn tốt, không thể làm gì khác hơn là cầm điện thoại di động chạy vào toilet. Nhưng anh lại tiếp tục ném ra vấn đề. Em đang ở đâu? Tại sao ánh đèn tối như vậy? Cô hoài nghi anh đã gán máy quay trên người cô. Tại sao cô níp vào toilet chụp hình, anh cũng có thể nhận ra được. Hết cách rồi, cô đành phải chạy đến trên đường lớn chụp hình. Xem thế này ánh sáng hẳn là rất đầy đủ đi. Thế nhưng anh vẫn có lời để nói. Anh chê động tác của cô quá chậm, rõ ràng đang gây phiền phức cho cô. Thôi, anh cũng không thể ngày ngày rảnh rỗi đến mức có thể chơi trò chơi nhàm chán này. Coi như là cô đang được huấn luyện thể lực. Thế nhưng người đàn ông này thật sự rất ác. Liên tục 3 ngày, trời ạ. Hai chân của cô cũng muốn phế đi. Đẩy cửa kính phòng làm việc ra, Lý Tịnh Á giống như bà cụ đi vào. Hôm nay trở về nhất định phải khai thông anh thật tốt. Nếu như tiếp tục bị anh hành hạ như vậy, cô sẽ rất nhanh mất nửa cái mạng. Cậu rất bận. Cậu cần tớ giúp một tay hay không? Âm thanh của Âu Dương Nghị Nghi và Tần Tinh Tinh nhẹ nhàng như âm hồn. Hù dọa, Lý Tịnh Á kinh sợ quá độ giật mình lui về phía sau. Phần lưng vừa đụng vào cửa kính đau đến mức cô phải kêu to. Làm sao cậu lại kích động như vậy? Mặt Âu Dương Nghị Nghi cười gượng nhìn bộ dáng chật vật của Lý Tịnh Á. Những người có tật giật mình sẽ có phản ứng này. Tần Tinh Tinh lạnh lùng cười. Tại sao hai người các cậu lại đứng ở chỗ này dọa người? Cô tức giận để hai người bọn họ đi trở về ngồi xuống ghế sau bàn làm việc. Hai người phụ nữ này cùng Tề Tán Nhân đều thích khi dễ cô. Hành động mấy ngày nay của cậu thật là kỳ lạ. Âu Dương Nghị Nghi giống như con ruồi không bỏ rơi, gắt gao đi qua, còn ngồi trên bàn làm việc của người ta. Đầu chỉ là kỳ lạ, hoàn toàn là có quỷ. Tần Tinh Tinh quả nhiên là người tương đối có trình độ. Âu Dương Nghị Nghi không muốn an phận ngồi trên ghế, thì nhường cho cô thôi. Tớ, gần đây, tình trạng tinh thần của cô không tốt lắm. Đi cầu thang nhiều mấy lần có thể huấn luyện thể lực. Bị Tề Tán Nhân ác chỉnh, cô còn muốn giữ bí mật này. Đây quả thực là nhiệm vụ bất khả thi. Nhưng cô là người có thói quen làm con rùa đen suốt đầu. Có thể xấu đi, đương nhiên là muốn bịt chặt miệng. Tình Tình, lúc Tiểu Tịnh nói láo sẽ có triệu chứng gì? Cô ấy sẽ cả lăm, ánh mắt sẽ đảo qua đảo lại. Tình Tình, Khả năng quan sát của cậu thật là tinh tế. Âu Dương Nghị Nghi không nhịn được nhào qua ôm Tần Tinh Tinh một cái, tặng thêm một nụ hôn. Có thể nghĩ lập tức đổi lấy một câu: kẻ điên của Tần Tinh Tinh. Chỉ là không sao cả, điên điên khùng khùng là một loại niềm vui. Nếu như không phải mũi sùi của hai người bọn họ đang nhắm vào cô có thể sẽ bật cười. Âu Dương Nghị Nghi nóng tính như lửa, Tần Tinh Tinh lạnh lùng như băng. Hai người có thể nói là tuyệt phối. Thành thực khai báo, tớ sẽ giảm hình phạt cho cậu. Âu Dương Nghị Nghi lại lần nữa ngồi trở lại bàn làm việc. Hôm nay không vặn hỏi mọi chuyện rõ ràng, không có khả năng cô sẽ dừng tay. Cậu muốn tớ khai báo cái gì? Lý Tịnh Á như đứng đống lửa như ngồi đống than, bắt đầu nhích tới nhích lui, một lát kiễng chân, một lát cơ thể thẳng tắp, một lát kéo váy. Cô chống đỡ không được rồi. Đột nhiên Tần Tinh Tinh đứng lên, tư thái ưu nhã ung dung đi vào phòng bếp. Hỉ Nghi, đến giờ uống trà chiều, có muốn uống trà sữa hay là cà phê? Tớ muốn uống trà sữa, còn có buổi sáng tớ mang bánh ngọt đến để trong tủ lạnh. Đó là ngày hôm qua, A Lãng đến khách sạn Tề Hoàng mua về làm điểm tâm trà chiều hôm nay cho chúng ta. Về nhà đừng quên cảm ơn chồng cậu, anh ấy thật là người đàn ông tốt biết quan tâm. Âu Dương Nghị Nghi cười ngọt ngào. Đúng vậy, chịu bỏ cá tính rất lớn thường làm cho người ta phát điên. Người đàn ông của cô quả thật vẫn có thể xem là người đàn ông tốt, biết quan tâm chu đáo. Tần Tinh Tinh từ phòng bếp bưng ba ly trà sữa ra, nhìn hai cô bài trận chiến trà chiều ra. Lý Tịnh Á không khỏi thở dài, không cần bọn họ tới giải vây, liền tự động đi tới bàn hội nghị tìm chỗ ngồi xuống. Thái độ trong công việc của chúng ta chính là không tập trung như vậy, khó trách buôn bán bình bình thường thường. Cũng không phải muốn làm nữ cường nhân, làm sao phải tích cực như vậy. Âu Dương Nghị Nghi tự biết không có năng lực hơn người, sĩ nhân xã tâm cũng không cần quá lớn. Thái độ làm việc cùng có làm nữ cường nhân hay không là hai việc hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà hoàn cảnh làm việc này thật rất tuyệt. Nếu như lập chí làm nữ cường nhân, cho dù có thành tựu hay không, bán mạng trong công việc là quá trình tất nhiên. Nhưng không làm nữ cường nhân, đương nhiên là muốn khoái lạc sống qua ngày. Dù sao không chết đó là tốt rồi. Làm sao, cậu cả ngày càng không có ý chí chiến đấu. Đây là hiểu rõ chính mình, không phải thiếu ý chí chiến đấu. Tốt lắm, uống trà sữa, cùng ăn bánh ngọt, cậu cũng không cần nhiều lời nữa. Là muốn nói từ đầu hay là muốn nói từ phần đuôi? Dù sao cậu nói rõ ràng mọi chuyện là được rồi. Tần Tinh Tinh hiển nhiên mất đi kiên nhẫn. Trà sữa tớ chịu uống một hớp, bánh ngọt cũng chỉ ăn một miếng. Lý Tịnh Á vô tội bĩu môi. Chỉ là cuối cùng cô lấy chiếc nhẫn hại cô căng thẳng thần kinh ra, đeo trên tay. Tần Tinh Tinh cùng Âu Dương Nghị Nghi rất an ý trợn to hai mắt. Chiếc nhẫn đó là món đồ chơi sao? Dĩ nhiên không phải. Phía trên còn có kim cương tỏa sáng lấp lánh. Đó là nhẫn kết hôn sao? Hào phóng đeo chiếc nhẫn lên. Nhưng Lý Tịnh Á không biết phải nói như thế nào, không thể làm gì khác hơn là uống trà sữa. Cậu còn không nhanh nói cho rõ ràng. Âu Dương Nghị Nghi đã không kịp chờ đợi, nằm sấp qua những chiếc nhẫn của cô. Nó là nhẫn kết hôn, nhưng không giống lắm. Chẳng lẽ là nhẫn đính ước? Cậu không cần thúc giục tớ, chính tớ cũng cảm thấy rất hỗn loạn, nên nói từ đâu đây? Lý Tịnh Á khốn đốn nhíu mày một cái. Mặc kệ, nghĩ đến đâu thì nói đến đó. Thật ra thì đối với Tần Tinh Tinh và Âu Dương Nghị Nghi mà nói, trọng điểm của họ quan tâm nhất chỉ có một: người đàn ông này đến tột cùng là thần thánh phương nào, quan hệ của hai người bọn họ tiến triển đến mức nào. Về phần chi tiết không cần quá truy cứu. Đáp án được công bố, Tần Tinh Tinh và Âu Dương Nghị Nghi cũng khiếp sợ nói không ra lời. Cho dù nghĩ như thế nào cũng không có biện pháp đặt Lý Tịnh Á lập chí làm hiền thê lương mẫu của người đàn ông hiện tại gợi cảm nhất Đài Loan ở cùng nhau. Hai người các cậu có khỏe không? Hai người bọn họ đều đang có dáng vẻ kinh sợ quá độ sao? Qua một lúc lâu, cuối cùng Âu Dương Nghị Nghi cũng nói chuyện. Cậu chắc chắn người đàn ông kia là Tề Diệu. Chính miệng anh ấy thừa nhận, tôi muốn nghĩ sai cũng không được. Lý Tịnh Á có thể hiểu chuyện này làm cho người ta khó mà tin được đến cỡ nào. Chính cô cũng cảm thấy không quá chân thật. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng ảo tưởng đối với bất kỳ một thần tượng nào. Gia đình giáo dục khiến cho cô biến thành một người thực tế, gần như cổ hủ. Loại người đàn ông như Tề Tán Nhân không nên xuất hiện trong cuộc đời của cô. Ông trời an bài thật đúng là làm cho người ta phải rơi mắt kiếng. Tần Tinh Tinh nhếch môi cười, giống như đã nghĩ thông suốt cái gì đó. Âu Dương Nghị Nghi đồng ý gật đầu một cái, nhưng lại không tránh khỏi lo lắng, sợ rằng tương lai của hai người bọn họ còn gập ghềnh hơn con đường xé mắt của cô. Cậu ở cùng loại đàn ông đó sẽ rất khổ cực. Tuy nói đầu óc của cô rất đơn thuần, nhưng không đến nỗi không nhìn rõ khoảng cách giữa bọn họ. Có lẽ đúng là như thế. Rõ ràng hai người rất thân mật, nhưng cô vẫn không có cảm giác người đàn ông này thuộc về cô. Thành thật mà nói, đến bây giờ cô cũng còn có cảm giác đang nằm mơ. làm sao người đàn ông giống như sao trên trời này sẽ thuộc về cô. Cô rất bình thường, không có hứng thú theo đuổi câu chuyện tình yêu oanh oanh liệt liệt gì. Mà cô rất rõ ràng, Tề Tán Nhân không phải là vai nam chính trong chuyện xưa của cô. Nhưng mà cô không có biện pháp rời xa anh. Đúng vậy, lòng của cô đã rơi vào trên người của anh rồi, làm sao bỏ xuống được đây? Mặc dù vẫn tự nói với mình không thể yêu anh, nhưng lòng của cô không nghe lời. Và lúc này cũng chỉ có thể tự nói với mình, nhận rõ khoảng cách giữa bọn họ. Nếu như có một ngày phải buông tay, cô sẽ chúc phúc cho anh. Tớ chỉ có một câu, tuyệt đối không thể ủy khuất chính mình. Tần Tinh Tinh rất thực tế cũng rất bi quan. Dĩ nhiên cô không coi trọng tình yêu của bạn tốt, nhưng việc đã đến nước này, cảnh cáo cũng không kịp rồi. Cho nên không ngại suy nghĩ theo một góc độ khác. Nếu như qua chuyện này, bạn tốt có thể học đối mặt thực tế, đây cũng là thu hoạch. Lý Tịnh Á không muốn nói gì nhiều, mà chỉ gật đầu đồng ý. Nghĩ lại lúc đầu hình như là cô trêu chọc Tề Tán Nhân trước. Nhưng mà quan hệ của bọn họ, ngay từ khi bắt đầu, Tề Tán Nhân đã nắm giữ trong tay mình. Anh không muốn buông tay, cô thì không thể buông tay. Khi anh muốn buông tay, chính cô liều mạng muốn giữ lại, cũng giữ không được. Tương lai của bọn họ sẽ như thế nào? Bạn cho rằng vì sao hai người sẽ hạnh phúc cả đời, nhưng có lẽ một cơn bão vô tình, mộng đẹp liền tan vỡ. Bạn cho rằng hai người tuyệt đối sẽ có kết quả tốt, nhưng khi mưa gió qua đi, lại phát hiện đã qua cả đời. Cho nên về tương lai, bây giờ cô không muốn tìm tòi nghiên cứu, chỉ muốn quý trọng mọi thứ vốn có trước mắt. Bởi vì cô biết, cho dù không có kết quả, nhưng thứ này cũng sẽ trở thành hồi ức đẹp nhất trong sinh mệnh của cô. Liếc Tề Tán Nhân bên cạnh một cái, hôm nay anh cố ý buộc tóc lại, phối hợp kính râm bù xì màu xám bạc và áo thun rách, quần jean, càng có cảm giác thoải mái, không chịu bị trói buộc. Anh nói đây là hóa trang, nhưng anh không cảm thấy như vậy, ngược lại khiến cho người khác chú ý sao. Tán Nhân, chúng ta đi về đi. Lý Tịnh Á khẽ kéo tay của Tề Tán Nhân một cái, cố gắng bỏ anh lại phía sau giống như nghiêm túc cưỡng chế. Mặc dù đêm đã khuya cũng gặp không nhiều người đi đường, cô vẫn rất lo lắng có người phát hiện anh chính là Tề Diệu trong giới người mẫu đang phát triển đến không có lương tâm. Thế nhưng người đàn ông này một chút khẩn trương cũng không có, giống như thật sự có bị người ta nhìn thấy cũng không sao cả. Anh còn chưa có uống được trà sữa trân châu, làm sao có thể trở về. Bọn họ nghĩ kỳ danh là đi ra ngoài tản bộ, nhưng thật ra là vì thỏa mãn dục vọng uống trà sữa trân châu của anh. Mấy ngày trước lúc bọn họ đi ra ngoài tản bộ, cô tâm huyết dâng trào nói muốn uống trà sữa trân châu. Mặc dù không thích đồ ngọt, nhưng vì cùng cô tham gia náo nhiệt, anh cũng mua một đi để nếm thử. Vừa uống, hứng thú của anh trỗi dậy. Không ngờ ăn trân châu lại thú vị như vậy, cho nên đi ra ngoài tản bộ. Đương nhiên là muốn thỏa mãn dục vọng ăn uống của anh. Không phải người mẫu dựa vào dáng người để kiếm sống sao? Uống quá nhiều trà sữa trân châu, cẩn thận dáng người của anh biến dạng. Trà sữa trân châu chỉ hơi ngọt, nhưng không đến nỗi hại dáng người của anh biến dạng. Hơn nữa còn được em trợ giúp, rất nhanh sẽ tiêu hao hết nhiệt lượng. Anh ngang nhiên áp sát vào môi cô. Cô vừa xấu hổ vừa hoảng sợ kiểm tra trái phải một chút. Hoàn hảo nơi này không phải là nội thành, phần lớn quán ăn cũng đều đóng cửa. Đây là lối đi bộ, anh không cần làm loạn. Cô ảo não vỗ nhẹ một cái lên cánh tay của anh. Nhíu mày, Tề Tán Nhân không vui nói. Em ở chung một chỗ với anh rất mất mặt hay sao? Anh không sợ bị người ta nhìn thấy hay sao? Hai người bọn họ vẫn đeo nhẫn tình nhân. Quả thật đang triệu cáo với toàn bộ thế giới. Bọn họ là người yêu, nhưng điều này làm cho áp lực của cô càng lớn. Nhìn thấy thì nhìn thấy, bằng không anh nán lại ở trong nhà không đi ra ngoài là được rồi. Anh thật sự không sợ người nhà nhìn thấy anh và em ở chung một chỗ. Mặc dù anh hại thần kinh cô như vậy, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ không sao cả của anh, cô lại hạnh phúc ngọt ngào vui vẻ. Nếu như hai chúng ta lên báo, người lo lắng sợ hãi hẳn là em. Anh đã sớm có thói quen bị truyền thông bao vây. Còn em, có lẽ thấy một đống lớn microphone lại gần thì sẽ té xỉu mất. Anh chưa bao giờ lo lắng chuyện scandal. Người đời mà, dù sao vẫn phải cung cấp một chút tin tức giải trí cho đại chúng. Mọi việc không cần quá thật. Nhưng kéo tới Lý Tịnh Á, lo lắng của anh trở nên nhiều hơn. Anh lo lắng cô bị tổn thương. Chính vì vậy anh luôn chọn lúc đêm khuya dẫn cô ra ngoài tản bộ, mà không phải ban ngày ban mặt ra ngoài đạp thanh. Đây là ý gì? Ký giả sẽ chạy tới phỏng vấn em sao? Bọn họ hẳn không có tác phòng như vậy. Bọn họ đã chạy tới chắn em, khiến cho em nơi nào cũng không đi được. Anh đừng làm em sợ. Lần sau lúc em theo anh ra cửa cũng hóa trang đi. Hóa trang có tác dụng không? Người ta thật lòng muốn điều tra, vẫn có biện pháp moi ra bắt đại tổ tông của em. Anh nhíu kỳ nhíu mi. Ngược lại em phản ứng rất nhanh ở phương diện này. Vậy sao anh nên ngoan ngoãn một chút, không cần ở Mỹ đòi sang ngoài tản bộ là tốt rồi. Anh là nhân vật công chúng, cũng không phải là phạm nhân. Chẳng lẽ ngay cả bước đi cũng không được sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net